nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 26, góc truyện audio.com. Khoảng 45p, anh ta nhắn lại là về tới nhà rồi. Cảm ơn tôi, thôi vậy yên tâm học bài tiếp. Tự dưng lại có cuộc gặp tưởng linh tinh nhưng mà cũng cô hẳn linh tinh gần 3 giờ. Tôi đi ngủ, 9 giờ sáng đám bạn độc thân alo rủ đi cà phê sáng. Đành bò dậy mắt nhắm mở đi tắm rồi còn la ca. Kiểu gì hôm nay đến cuối tuần rảnh mà, đi với đám này vui lắm. Cười méo miệng, hôm qua tôi gặp một chuyện kỳ cục, cả đám kéo nhau đi ăn sáng. Rồi đi cà phê, tôi kể cho đám bạn nghe chuyện tối qua, nhưng cô đi sâu quá vào vấn đề của người kia, đó cô phải chuyện của tôi chỉ qua loa cho vui như chuyện phiếm thôi à. Cái ông giáo chủ diễn đàn công nghệ mà bà nói đó hả, ừ, có duyên đó nghe. Coi chừng dính luôn, dính cái gì, ổng chẳng qua là xỉn mới niềm nở vậy thôi. Chứ bình thường chất cộc cằn lắm, mà đẹp trai cô theo tôi thì thấy cũng bảnh lắm. Phong độ và nói chung là cũng đờ si, ê, hay bà tấn công đi, tấn công sao trời. Tôi cô biết, với lại mới gặp có một lần, người ta còn xỉn, đang nhớ người yêu cũ. Ê, tôi đâu có mất giá dữ vậy, tôi cô phải xi măng mà chết vào cái lỗ hổng của ổng, ê. Mà tôi thấy bà cũng tươi hơn lúc đầu nhiều. Sao cô lo chuyện yêu đương đi, còn mấy người thì sao, tụi tôi tại vì kén quá. Đứa thì xấu quá, đứa thì già quá nên ế còn bà đâu có tới nổi, thôi đi. Tôi đang học mà, học cho xong đi đã. Ê mà bộ tôi là hot nhất hội mình thiệt hả? Ha ha ha, cả đám cười phá lên. Tôi hơi đau vì ăn sáng trễ đang mãi hàn huyên thì có tin nhắn. 11:30 xin lỗi đêm qua đã làm phiền em. Ngại quá ui, cô có gì? Hôm nào em mời em đi ăn bù đờ si rồi, ok, với một điều kiện gì em, lần sau gặp thì anh tỉnh táo là đờ si, ok em. Xin lỗi em lần nữa, tôi quên mất đang nói chuyện với cả đám. Quay qua mấy bạn chọc kẹo sùm, ê, trai tối qua nhắn tin hả mà chăm chú vậy, đâu có. Bạn tôi nhắn, sao mặt đỏ vậy, ha ha hai, cái đám ế này nguy hiểm lắm, mình càng mắc cỡ tụi nó càng chọc. Chọc tới khi nào đã thì thôi. Nói chung thì khi có đứa khác mắc cỡ tôi cũng hùa vô chọc chung với mấy đứa còn lại. Ngồi chơi vậy cũng hết buổi sáng. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ. Tôi lại buồn ngủ quá thôi. Mấy người ngồi chơi đi. Tôi về, ngủ thêm chút tối qua thức khuya quá, hay ăn trưa luôn đi rồi về Cũng được, cả đám lại kéo nhau đi ăn trưa. Xong nhà ai nấy về. Về tới nhà tôi ngủ thêm một giấc nữa cho đã mới đờ si. Ngủ tối còn học tiếp. 4 giờ dậy, tôi vô bếp lục tủ lạnh coi còn cái gì để nấu cơm chiều. Từ ngày ngoại mất thì cô Hà cũng nghỉ việc. Cơm nước chỉ còn có hai mẹ con với nhau ai rảnh thì nấu. Chắc giờ này mẹ cũng sắp về. Cửa hàng chừng 5:30 là đóng cửa. Tôi có điện thoại để trên nhà trên chạy lên nghe. Người tên Vinh đó lại gọi, ngại ghê, alo em, tối nay rảnh anh mời em cà phê, anh có xỉn cô đâu em. Vậy khoảng mấy giờ, 7, 8 giờ gì đó, tùy em thôi, ok, lát khoảng 6 giờ em trả lời. Nói chung là mình cũng rảnh, nhưng mà cô hiểu sao lại cô muốn đi lắm, người này lúc tỉnh nói chuyện câu từ ngắn quá, làm mất hết hứng thú, nhưng nghĩ lại thì cùng thôi kệ đi. Đi cà phê chút cũng vui, biết đâu anh ta muốn thanh minh thanh nga gì thì sao? Mà phải 6 giờ mình mới trả lời, phải làm giá, chứ cô phải cứ ai rũ là đi. Gần 6 giờ mẹ về, hai mẹ con ăn cơm tối ước gì còn ngoại, vậy mà những ngày cuối đời, được mấy bữa cơm như vậy, có được ăn chung thì tôi với mẹ chỉ cạch nhau, nghĩ lại tôi đúng là đáng ghét thiệt dọn dẹp xong xuôi. 6 trong 5 tôi lấy điện thoại NT cho người đó, ok. Lát nữa gặp cà phê nhưng mà gần nhà em thôi nha. Tôi lại làm giá, mấy giờ em, khoảng 7:15, 7:30 đi anh, em chọn quán đi, ok. Có thể chọn quán tôi và Thái hay ngồi đờ si. Kỷ niệm lại ùa về tôi lại nghĩ lung tung, nên chọn một quán khác, xa hơn chút ở đường Nguyễn Kiệm. tới nơi, tôi rảo mắt tìm, à thì ra là anh ta đang tán chuyện với quản lý quán. Họ hình như quen nhau, thấy tôi anh ta đưa tay lên chào và mời ngồi vào một bàn gần quầy. Cảm ơn em đã tới, cô có chi anh, em ăn tối chưa, em ăn rồi, vậy em uống gì, em uống cam. Anh ta kêu một ly cam cho tôi. Phần anh ta là một ly cà phê đá và một phần bò beefsteak, anh chưa ăn cơm chiều hả chưa? Anh nghĩ em cũng chưa ăn nên anh chờ. Ai dè em ăn rồi, nghĩ lại cũng hơi đơ thiệt. Người ta mời đi buổi này chắc cũng mời ăn tối thôi mà kệ. Có sao đâu, anh gặp em có gì cần đính chính sao cô? Chuyện anh kể em là thật mà, anh nhớ hết những gì anh nói em cô, nhớ chứ? Anh cô tỉnh thôi chứ anh cô xỉn. Anh mà xỉn thì anh chỉ ngủ thôi, vậy sao? Em cô tin tùy em em cô tin, anh mời em hôm nay có hai việc. Trước là xin lỗi em đã làm phiền. Cảm ơn em nữa, việc này đã nhắn tin rồi mà. Cô, phải gặp mặt nói rõ ràng. Để mắc công em nói anh xỉn và tĩnh là hai người khác, còn chuyện thứ hai, anh nhờ em một việc. Chưa biết em có chịu cô nhưng em cứ sổ sàng nhờ đại. Được cô được tính tiếp, anh nói đi. Cách chương.